tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong rừng núi dưới màn đêm mưa, 8 hoặc 9 con trồn có thân hình mảnh mai, lông ngắn màu nâu, đầu và cổ dài đứng thẳng như con người, lắc lư gần trại. Chỉ là như vậy cũng không tính là gì, làm cho người ta ngạc nhiên chính là, những con trồn này xếp thành hai hàng, trong đó hai con trồn một trái một phải khiêng một tấm ván gỗ, trên ván gỗ thong thả ngồi một con trồn mặt đen. Hành động thần thái rất giống với con người. Mấy người vương dạng lén lút trốn sau lều trại dựng xong, thò đầu dò xét nhìn xung quanh, sợ bị phát hiện. Chỉ chờ đám trồn quỷ dị này đi ngang qua, hai bên không quấy rầy nhau là tốt nhất. Không ngờ đám trồn này đi tới doanh địa dừng lại, trồn mặt đen từ trên ván gỗ nhảy xuống, trái phải đánh giá lều trại của bọn họ. Những người trốn đi nhìn nhau và giao tiếp bằng mắt và chuyển động cơ thể. Sao lại có, mấy con trồn sợ cái gì, nếu không đấm đi, không được. Phan Lục chỉ dùng sức lắc đầu. Hắn đã viết một vài từ dưới lòng đất một vài từ. Nhất thời không quyết định được, mà trồn dừng lại đã ngửi trái ngửi phải trên mặt đất, mắt thấy sắp tìm được chỗ ẩn náu của mấy người. Nói hoàn toàn không sợ hãi là giả, buổi tối, những hành vi kỳ lạ của những con trồn này vẫn làm cho trái tim của mọi người sợ hãi, nếu không sẽ không trốn. Nhưng đúng lúc này, Vân Xuyên nghênh ngang đi tới, dẫm lên cành lá rụng cành rắc. Đám trồn nhao nhao quay đầu nhìn về phía anh, đứng lên, mảnh khảnh dài một cái. Vân Xuyên, lại đang làm gì? Anh không biết liệu những con trồn này có thể hiểu được hay không, trông không giống như một con yêu, nhưng trồn vốn thông minh và xảo quyệt. Trồn mặt đen chủ động tiến về phía trước vài bước, hai chân trước đặt cùng một chỗ, hướng Vân Xuyên. Ôm quyền, hộp đỏ, chúng trông rất ngây ngốc thon thả, cảm giác rất tốt. Tiểu bạch thỏ mua đường, đây là yêu quái sao? Bách quỷ dịch. Cảm giác là cố ý tìm tới, chẳng lẽ có âm mưu? Đợi khuê chung lấy chồng, đột nhiên muốn nuôi một con thú cưng. Trồn đi phía trước, Vân Xuyên cùng trộ mộ 6 người đi theo phía sau. Trồn mặt đen lại ngồi trên kiệu ván gỗ độc quyền của nó, được một con trồn khác khiêng đi. Nó thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Vân Xuyên một cái, tựa hồ đang nhìn bọn họ có đuổi theo hay không. Hơn nửa đêm ở trên núi bị trồn dẫn đi, việc này nói ra ai tin chứ? Vương Dạng nhịn không được lẩm bẩm một câu, bất quá cũng là bọn họ muốn đuổi theo, nhưng cho dù sợ hãi cũng không chịu nổi lòng hiếu kỳ mãnh liệt, đều muốn nhìn xem đám trồn này muốn làm cái gì. Mục huynh đệ, đây là chuyện gì xảy ra? Phan Lục chỉ hỏi Vân Xuyên, không rõ ràng lắm, đi theo nhìn một chút là biết. Trồn mang theo mọi người càng đi càng gần thôn trong núi, cuối cùng gần đến mức đều có thể nghe được tiếng chó sủa trong thôn, mới chuyển hướng về phía núi thấp bên cạnh sơn thôn. Lúc đầu Vân Xuyên cho rằng là tiếng kêu của một loại động vật nào đó trong núi thấp, nhưng khi tiếp cận, dần dần nghe càng rõ ràng. Thanh âm, ô ô, kia, rõ ràng là tiếng khóc của hài tử. Bởi vì người lạ tiếp cận, chó trong làng cũng kêu càng lợi hại. Phía trước là tiếng khóc của trẻ sơ sinh trong núi thấp, phía sau là tiếng chó sủa trong thôn, nhà nào nhà nấy bị đánh thức, sáng đèn lên. Ô, núi rừng yên tĩnh cuồng phong nổi lên, lá cây xào xạc vang lên. Tiếng khóc của đứa bé kia trong cuồng phong không có yếu bớt, ngược lại càng lớn tiếng, truyền xa hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất thời làm cho người ta không phân biệt được là tiếng gió mạnh thổi ra, hay là trẻ sơ sinh đang khóc. Sao đột nhiên gió lớn như vậy? Lão tứ, lều trại của chúng ta thắt chặt sao, đừng cho gió thổi chảy. Nào biết được đột nhiên gió lớn như vậy, tôi liền tùy tiện đè một chút, người đàn ông được gọi là lão tứ trả lời. Gió này quá cổ quái. Xuyệt, mọi người có nghe thấy không? Vương Giảng ý bảo mọi người im lặng. Sức mạnh tai của bọn họ không tốt bằng Vân Xuyên, lúc này mới mơ hồ nghe được tiếng khóc của đứa bé càng lớn tiếng trong gió. Hẳn là gió thổi ra đi. Không đúng, đúng là tiếng khóc của tiểu hài tử, hơn nữa là từ đầu kia truyền tới. Vương Giảng chỉ vào sâu trong núi. Đang là đêm khuya, làm sao có thể có tiểu hài tử ở trên núi? Mấy con trồn kia bị gió lớn lay động, nhưng vẫn dẫn mọi người đi vào sâu trong núi thấp. Nếu không chúng ta trở về đi, có người đề nghị, đúng vậy, không cần phải đi theo, ai biết bên trong có thứ gì. Mục huynh đệ, cậu cảm thấy thế nào? Có người hỏi Vân Xuyên, mọi người trở về trước, tôi đi theo xem một chút. Chúng tôi biết cậu có bản lĩnh thật sự, nhưng này quá nguy hiểm. Có người muốn khuyên anh cùng nhau trở về, không ngờ còn chưa nói hết, tiếng khóc của đứa bé trong cuồng phong phóng đại mạnh mẽ mấy chục lần, rõ ràng vang dội phảng phất ở bên tai. Từng tiếng khóc thê lương hơn một tiếng, giống như tiếng kêu của mấy chục con mèo PS4 tê tình, lại giống như móng tay cào bảng đen, làm cho người ta không rét mà run. Chấm, thanh âm này tự nhiên cũng truyền đến thôn trang, thôn dân nhà nào cũng nghe được. Mới vừa rồi bởi vì chó sủa đèn sáng lên, dùng tốc độ nhanh hơn từng chén từng cái tắt, tiếng chó sủa cũng đột nhiên dừng lại, cả thôn lâm vào yên lặng như CS3T. Đi thôi, đi thôi. Phan Lục chỉ bị tình huống này làm cho sợ tới mức run rẩy, nghe phảng phất gào khóc bên tai, luôn cảm thấy mỗi một luồng gió thổi trên người đều kinh hãi quỷ dị, khiến người ta đến cực điểm. Hắn ta lảo đảo chạy về phía trước, những người khác cũng không khá hơn là bao, cố gắng chấn định kéo nhau chạy trốn, có người muốn kéo Vân Xuyên, dù sao Vân Xuyên thuộc loại. Kỹ thuật viên, nhằm vào loại sự kiện này, đi theo bên người cũng có cảm giác an toàn, nhưng bị người sau nghiêng người tránh thoát. Đám trồn kia hơi dừng lại một chút, trồn mặt đen quay đầu nhìn Vân Xuyên. Thấy anh không có ý muốn chạy, mới tiếp tục đi sâu vào trong. Càng đi vào trong, gió càng dữ dội. Cuối cùng, những con trồn đang ở trên núi cốc đoạn nhai dừng lại, trồn mặt đen quay đầu lại nhìn Vân Xuyên một cái, cùng trồn lang khác nhanh chóng theo cỏ cây từ đoạn nhai chạy xuống. Đây hẳn là nơi trồn muốn dẫn anh tới. Tiếng khóc của đứa bé cũng phát ra từ dưới vách đá trong sơn cốc. Trong cuồng phong xen lẫn từng sợi oán khí, dưới đoạn nhai càng là âm khí dày đặc. Bách quỷ dịch, thanh âm quá thấm người. Nguyên mộc, đây là nơi nào? Bánh quy giòn, có gì bên dưới? Luôn luôn cảm thấy khủng khiếp a hát, Xuyên Xuyên hộ thể. Đường hóa dâu tây, phía dưới có phải có rất nhiều trẻ con không? Vân Xuyên cùng khán giả cũng nghi hoặc, đều đã tới nơi này, đương nhiên phải xuống xem một chút. Đi xuống và biết có gì? Tóc đen từ trong tay trượt ra. Quấn quanh thân cây tráng kiện, Vân Xuyên lấy đó làm điểm chống đỡ, nhanh chóng từ chỗ gãy vách đá trượt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến cũng lạ, vừa tiến vào trong cốc, những cuồng phong kia liền nửa điểm cũng không cảm thụ được, phảng phất bị đoạn nhai ngăn cách, chia làm hai thế giới. Ở bên ngoài nghe được tiếng gào khóc của đứa bé thê lương dọa người cũng trở nên bình thường hơn rất nhiều. Chỉ là âm khí vẫn chưa giảm bớt cùng oán khí càng thêm nồng đậm làm cho Vân Xuyên hiểu được. Hiện tại cảm thụ hết thảy không nhất định chân thật. Oa, theo Vân Xuyên đi xuống, trong bóng tối, tiếng khóc của em bé càng thêm rõ ràng. Anh cúi đầu nhìn xuống, đối diện với mấy chục con mắt xanh mưa dưới đáy sơn cốc, nhìn chằm chằm anh, ngẫu nhiên chớp chớp một chút. Chuẩn bị tâm lý trước, vẫn bị giật mình. Trong lúc phát sóng trực tiếp, khán giả càng không ngừng cầy màn bắn, ý đồ đạt được hiệu quả. Hộ thể, nhìn kỹ. Mới phát hiện chủ nhân của đôi mắt màu xanh biếc là một đám trồn. Chúng nằm dưới đáy cốc chen chúc thành một đoàn, không nhúc nhích nhìn anh. Vân Xuyên tăng tốc độ hướng đáy cốc dò xét. Dương dương, lúc anh buông tóc đen ra, nhảy xuống mặt đất, rất rõ ràng dẫm phải thứ gì đó, phát ra tiếng gãy vụn thanh thúy. Ánh sáng dưới đáy cốc vô cùng tối, mặc dù thị lực tốt, cũng nhìn không rõ lắm. Anh bật đèn pin và chùm tia chiếu sáng chân. Đó là một đoạn xương nhỏ. Ngoại trừ một cái dưới chân dẫm đứt, bên cạnh cũng rải rác một ít loại xương nhỏ này, có cái coi như hoàn chỉnh, có người đã đứt gãy, hoặc là lưu lại dấu vết động vật nhỏ gặm C4N, cho bụi nhào tới bùn đất, nửa che dưới lá cỏ. Nhìn màu sắc của những xương cốt này, hẳn là chôn dưới đất không ít thời gian, chỉ là theo cuồng phong mưa to bị một lần nữa lật ra. Ô, đám trồn lang tụ tập cùng một chỗ kia gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Vân Xuyên, phát ra tiếng khóc yếu ớt. Nó rất giống với tiếng khóc của em bé mà anh vừa nghe thấy. Chẳng lẽ vẫn là đám người này tạo ra thanh âm? Nghi hoặc vừa từ trong đầu Vân Xuyên hiện lên, một con trồn mặt đen từ trong bụi cây trong sơn cốc chạy ra, 7, 8 con trồn theo sát phía sau nó, trong đó một con còn ôm một tấm ván gỗ dài. Rất hiển nhiên con trồn mặt đen này chính là vừa dẫn Vân Xuyên tới đây, nó không nghĩ tới Vân Xuyên nhân loại này so với động tác của nó còn nhanh hơn, đã vọt tới đáy sơn cốc rồi. Trồn mặt đen hướng Vân Xuyên vung chân trước, lắc lắc thân thể mảnh khảnh đi về phía đoàn trồn cào chen chúc cùng một chỗ. Vân Xuyên buồn bực nhìn qua, chỉ thấy trồn mặt đen cùng đoàn trồn cà rốt chen chúc nhau, giống như là phân phó cái gì đó, trồn lang chen chúc cùng một chỗ bỗng nhiên liền dỗ dành mà tản ra, hướng chung quanh rời đi. Lộ ra một đứa bé bị bọc trong chăn rách, cả người bẩn thỉu, trên người còn có không ít vết chảy xước. Ô, sắc mặt đứa bé trắng bệch, trong miệng phát ra tiếng khóc yếu ớt. Vân Xuyên sững sờ tại chỗ, trồn mặt đen dùng sức vung móng vuốt về phía anh, móng vuốt một trước một sau bày ra tàn ảnh, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp miệng phun ra lời người gọi anh nhanh chóng tới. Hộp đỏ, thì ra là thật sự có đứa bé đang khóc a, Nguyên Mộc, hỉ. Thích làm cha, đợi gả khuê chung, Trên lầu nói cái gì nói chư ngôn chư ngữ, không được nói lung tung. Đệ nhất soái vũ trụ, cho nên đám tiểu tử vừa rồi vây quanh giữ ấm cho đứa nhỏ này sao? Cha bỉm sữa siêu nhân, thoạt nhìn còn chưa đầy tháng, tình huống của đứa nhỏ này không ổn lắm, phải nhanh chóng đưa đi chữa bệnh. Đường hóa dâu tây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai quan tâm vì sao nơi này lại có trẻ sơ sinh sao, còn có xương vừa rồi người dẫn chương trình dẫm lên, tôi luôn cảm thấy. Không phải động vật bình thường để lại. Vân Xuyên không biết phải làm sao bây giờ, chỉ có thể cố gắng áp chế âm khí trong cơ thể, làm cho trên người mình không có băng hàn như vậy, cởi áo khoác ra thật cẩn thận ôm lấy đứa bé trên mặt đất. Đứa bé rất suy yếu, cảm giác tùy thời đều phải nếp gối, tứ chi nho nhỏ, trên người còn có vết thương lớn nhỏ, thoạt nhìn giống như bị cành cây như vậy cắt rách. Người chồn mặt đen đứng lên, chân trước vu không tê ve chân Vân Xuyên vỗ vài cái, xoay người chui vào trong bụi rậm, chạy đi. Vân Xuyên luống cuống tay chân, anh lấy điện thoại di động ra muốn báo cảnh áp áp kinh trước, ít nhất phải tìm người nói cho anh biết phải làm sao bây giờ, kết quả phát hiện dưới sơn cốc một tín hiệu cũng không có. Khán giả trong buổi phòng phát sóng trực tiếp ám sát thì thất miệng tám lưỡi suy nghĩ. Nói cái gì trước tiên cho ăn một cái gì đó, một số người nói cho ăn bánh mì, một số nói cho ăn nước, và những người khác nói rằng bắt động vật đang cho con bú. Càng quá đáng còn có đề nghị Vân Xuyên đem đứa bé nâng lên run lên. Đừng để nó ngủ thiếp đi linh tinh. Trên người Vân Xuyên không có gì cả, chỉ có thể từ đáy cốc đi lên trước. Một tay nắm tóc đen, một tay ôm đứa bé bò lên trên, Vân Xuyên luôn lo lắng lực đạo không cẩn thận của mình hơi lớn một chút, từ đó đem sinh mệnh nhỏ này bóp CS3T trong mốc. Ô ô ô, bò đến một nửa, dưới sơn cốc bỗng nhiên lại truyền đến đứa bé sắc bén khóc. Liên tiếp, dường như có rất nhiều trẻ em khóc bên dưới. Cầm đèn pin nhìn xuống phía dưới. Cảnh tượng kia làm cho đáy lòng người ta phát lạnh. Chỉ thấy đáy sơn cốc ngăm đen chen chúc bò lên mấy chục đứa bé, chúng nó phảng phất như đang ở trong vực sâu, vươn từng bàn tay nhỏ bé hướng phía trên ra sức cào gãi, giống như là muốn bắt Vân Xuyên, lại tựa hồ muốn bắt được cái gì khác. Tất cả hài tử đều ngẩng đầu nhìn Vân Xuyên phía trên, đôi mắt đen thuần khiết không có mắt trắng nhìn anh. Vũ trụ đệ nhất soái, tôi, không, được rồi, thôi gì, ông chủ Tô, qua đời tại chỗ. Bánh quy giòn tan, Xuyên Xuyên hộ thể. Bất ngờ, không thể tưởng tượng được, khủng khiếp như vậy, tủ trắng, mọi người đừng sợ, chúng hẳn là không có ý làm tổn thương người dẫn chương trình, nếu không sẽ không xuất hiện sau khi anh ta rời đi. Đường hóa dâu tây, vì vậy, vẫn còn rất đáng sợ a hát. Đột nhiên nó xuất hiện, ngay cả ngón tay che mặt nhìn từ kẽ móng tay cũng không cho ta. Cách chương.